Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, 043, Hổ Phách Nguyên Thạch, Tô Cẩn muốn chính là một gốc cây tứ cấp linh thảo. Lên giá bất quá 8 vạn đồng vàng, Tô Văn chỉ hô hai lần giới, 30 vạn đồng vàng liền trực tiếp thu vào trong túi, bắt được này cây linh thảo lúc sau. Tô Cẩn cảm thấy mỹ mãn, cong lên khóe miệng, đa tạ thiếu gia, quá tiện nghi, tưởng cho ngươi mua cái quý điểm. Nghe vậy, Kinh Lôi một trận vô ngữ, 30 vạn còn gọi tiện nghi, thật không biết cái này Tô Văn là quá đòi tiền, vẫn là quá thích nói mạnh miệng, Kinh Lôi không biết. Nhưng là Lãnh Minh Giả lại là biết đến, Tô Văn là đệ nhất lâu phía sau màn đại lão bản. 30 vạn đối hắn mà nói, thật đúng là không coi là cái gì. Lúc sau, Tô Văn lại cấp Tô Cẩn mua một đôi kịch độc vô cùng bò cạp độc tử cùng hai cây tứ cấp linh thảo. Phía trước phía sau cấp Tô Cẩn hoa không sai biệt lắm gần 200 vạn đồng vàng, nhìn đứng ở chính mình bên người, đều là tiểu tư Tô Cẩn, nói không hâm mộ, kia tuyệt đối là lời nói dối. Nhưng là, Kinh Lôi cũng biết, nhà mình chủ tử nhưng không có Tô Văn như vậy có tiền. Hơn nữa, chủ tử phía trước cũng cho chính mình mua một bộ cơ giáp. Cho nên, nhà mình chủ tử đối chính mình cũng vẫn là man tốt. Cẩn Cẩn, còn cần cái gì? Mở miệng, Tô Văn thấp giọng hỏi, kỳ thật Kinh Lôi cùng Lãnh Minh Giả cũng không biết. Lúc sau Tô Văn mua Long Vĩ Thảo cùng Khổ Tâm Thảo này hai cây tứ cấp linh thảo không phải đưa cho Tô Cẩn, mà là chuẩn bị cho chính mình luyện đan dùng, đủ rồi thiếu gia. Nghe được Tô Cẩn nói như vậy, Tô Văn khẽ gật đầu, chủ tử, này khối ô kim thạch không tồi a. Nhìn chằm chằm trên đài kia khối dưa hấu lớn nhỏ, đen thui cục đá, Kinh Lôi đôi mắt tức khắc sáng ngời. 15 vạn đồng vàng. Mở miệng, Lãnh Minh Giả kêu giới. Đây là hắn đêm nay lần đầu tiên cạnh giới, kia đen tuyền cục đá có ích lợi gì a? Mở miệng, Tô Văn sai biệt nhìn hướng về phía ngồi ở bên cạnh nam nhân, ô kim thạch. Là dùng để luyện chế trận pháp bàn cùng trận kỳ. Bình tĩnh nhìn hắn, Lãnh Minh Giả thấp giọng mở miệng trả lời. Kia hẳn là trận pháp sư dùng đồ vật a. Ngươi làm gì muốn mua a? Chớp chớp mắt, Tô Văn khó hiểu, hừ, nhà ta chủ nhân chính là tứ cấp trận pháp sư đâu. Mở miệng, Kinh Lôi có chung vinh dự nói, nga. Nghe được Kinh Lôi nói như vậy, Tô Văn nhưng thật ra hơi hơi có chút kinh ngạc, không tin. Liếc hắn, Lãnh Minh Dạ nhẹ giọng hỏi, sao có thể? Chỉ là cảm thấy ngươi quá lợi hại. Đối mặt Tô Văn đáy mắt kia không chút nào che giấu sùng bái. Lãnh Minh Giả ánh mắt trầm xuống. Màu xanh biếc đôi mắt trở nên càng là thâm thúy mê người. Nhìn chằm chằm nam nhân tựa như là phỉ. Thúy giống nhau cao quý đôi mắt. Tô Văn càng là xem đến một trận si mê. Nước miếng thiếu chút nữa không trực tiếp chảy ra. Chủ nhân. 30 vạn. Mở miệng, Kinh Lôi nôn nóng gọi, 50 vạn. Này đã là Lãnh Minh Giả toàn bộ thân gia, nếu vẫn là mua không được kia khối cực phẩm ô kim thạch. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. 50 vạn, 50 vạn nhất thứ, 50 vạn lượng thứ, 50 vạn ba lần. Thành giao, không bao lâu, thị nữ đem ô kim thạch đưa vào Tô Văn phòng thuê. Liền như vậy một khối đen thui cục đá. Thật đúng là nhìn không ra tới. Nó nơi đó giá trị 50 vạn. Nhìn chằm chằm kia tảng đá. Tô Văn tỉ mỉ xem xét lên. Ô kim thạch so chế tạo binh khí đá kim cương muốn mềm mại rất nhiều. Hơn nữa ô kim thạch bên trong đựng đại lượng linh lực. Là trận pháp sư sủng nhi. Như vậy một khối to ô kim thạch. Có thể luyện chế rất nhiều trận pháp bàn cùng trận pháp kỳ, nghe được nam nhân cẩn thận giảng giải. Tô Văn liên tục gật đầu. Nga, nguyên lai là như thế này. Tiếp theo kiện trục phẩm, cũng là bổn chàng cuối cùng một kiện chụp phẩm hổ phách nguyên thạch. Khởi chụp giới 50 vạn đồng vàng, theo mỹ nữ người chủ trì nói âm rơi xuống. Dưới đài cạnh giới tu giả đó là hết đợt này đến đợt khác. Sôi nổi ra giá, 60 vạn, 65 vạn, 70 vạn, 75 vạn. Cái này hổ phách nguyên thạch là cái gì a? Như thế nào như vậy quý? Liếc bên cạnh nam nhân, Tô Văn đầy mặt hoang mang dò hỏi. Đệ nhất kiện trục phẩm cái kia băng ngưng đan đã xem như ngũ cấp thượng thừa đan dược. Lên giá cũng bất quá 12 vạn đồng vàng mà thôi. Chính là cái này hổ phách nguyên thạch lên giá cư nhiên liền 50 vạn. Này rốt cuộc là cái thứ gì a? Cái này hổ phách nguyên thạch là ẩn chứa phong phú linh lực một loại viễn cổ hóa thạch. Mặc kệ là cái gì cấp bậc tu giả, đều có thể luyện hóa nó tới tăng lên tu vi. Hơn nữa, cấp bậc càng cao tu giả càng có thể từ giữa được đến càng nhiều linh lực. Nghe được nam nhân cần thận giảng dài, Tô Văn liên tục gật đầu. Ngươi muốn sao? Nghe vậy, Lãnh Minh giả cười. Không có 500 vạn, mua không xuống dưới. Nhìn chằm chằm nam nhân khóe miệng biên như có như không nhạt nhẽo tươi cười. Tô Văn hiếm lạ giơ tay, ở nam nhân trên mặt sờ soạng một phen, 100 vạn. Ngoặc kép, hết chương.